Quyển 2, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 334, nữ diễn viên tai tiếng, 54. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Già rồi thôi, Niho một tiếng, nhìn về phía rừng rậm không chớp mắt. Đường quả được Kiều Nguyệt cõng ra ngoài, nếu không phải xem trực tiếp, có lẽ người ta còn tưởng cô bị thương. Đường quả kêu mệt rồi than đi không nổi, Kiều Nguyệt ngay lập tức ngồi xuống nói. Tôi cõng em đi, quỷ biết được tâm tình bọn họ lúc đấy là thế nào. Cơm chó này ngon đấy. Không cần đi bộ, đường quả đương nhiên rất vui. Có người đưa lưng cho, ngu đâu mà không lười. Nhân dân cả nước nhìn cô ngân nga hát trên lưng đạo diễn Kiều, đong đưa chân còn nắm tóc đạo diễn Kiều vò vò. Đầu tóc đạo diễn Kiều chẳng mấy chốc đã thành cái ổ gà. Tất cả yên tĩnh một phút rồi sau đó lại cầm điện thoại lên bắn mưa đạn. Tô Hòa nhìn hai người, sắc mặt phức tạp mím chặt môi lại. Gã không ngờ rằng Kiều Nguyệt lại chiều cô ta đến mức không biết trời cao đất dày. Gã cảm giác cô quá xa lạ, cô có kỹ năng dã ngoại, thân thủ lợi hại, còn biết bắn súng, như vậy rốt cuộc có cái gì là cô không làm được hay không? Đối mặt với sát thủ vô tình vô nghĩa, cô có thể phán đoán phương hướng đảo vong, lợi dụng đầm lầy để kẻ thù toàn quân bị diệt. Lúc này, cô lại như một cô bé, tình nguyện để cho một người đàn ông cõng mình. Trên môi cô là một nụ cười tùy ý, mà người đàn ông Kiều Nguyệt kia không che giấu nổi vẻ ấm áp trong đáy mắt tối tăm. Khóe môi hắn cong lên, chứng tỏ hắn tình nguyện. Lúc này gã mới phát hiện ra cô có rất nhiều ưu điểm. Chỉ là, vì sao cô lại muốn phản bội gã? Nếu cô phản bội gã, gã sẽ không đến với Bạch Văn Văn. Gã chợt nhớ ra cả hai đã bên nhau rất nhiều năm. Chỉ có 2 năm làm người yêu từ lúc nhà họ Tô phá sản cô đã ở bên gã. Tô Hòa có chút mờ mịt, cô gái đã từng đối xử tốt với gã vì sao lại muốn rời gã mà đi. Gã nghĩ không ra, nghĩ mãi cũng không ra, vì thế gã mới hận cô cực kỳ. Hận không thể hủy diệt cô, tại sao cô có thể cười vui vẻ đến thế, đã tổn thương gã sao còn có thể hạnh phúc đến thế. Cô ngàn vạn lần không nên ở cùng kẻ thù của gã. Không, gã sẽ không tha thứ cho cô. A Hòa, Bạch Văn Văn thấy Tô Hòa phức tạp nhìn đường quả, vội nắm tay gã. A Hòa, đừng quên, đây là à đàn bà đã phản bội anh, đã từng chống đối anh. Sắc mặt Tô Hòa trầm xuống. Văn Văn, em yên tâm, anh không có ý gì với cô ta. Anh chỉ cảm thấy lạ, không hiểu sao cô ta lại giấu sâu đến mức này. Game show, minh tinh đi vào rừng rậm, khiến người xem cả nước chấn động. Đặc biệt là chuyện ngoài ý muốn có 2 diễn viên bị sát thủ đuổi Gyota S khiến game show bùng cháy. Ra ngoài rồi Thường Nguyên mới biết là mình hot lên. Hot nhất là Đường Quả, rồi đến Lương Triều. Video Đường Quả thân thủ mạnh mẽ đối phó sát thủ không biết có bao nhiêu người bảo tồn. Còn cảnh bắn chim nữa, cũng bị biến thành biểu tượng của sự coi thường. Có thể nói, Đường Quả lần này siêu hot, không cần biết cô là ai, đã từng có bao nhiêu tai tiếng, chỉ cần biểu hiện trong game show của cô cũng đã đủ để cô thu được một lượng fan lớn, còn là fan trung thành. Ngay cả anti-fan cũng có không ít người lật thuyền. Ở mặt sau không ai biết, nhà họ Lương và nhà họ Đường đang truy tìm kẻ thuê sát thủ. Những kẻ kia đều có quốc tịch nước ngoài, là tội phạm truy nã quốc tế, giao dịch không bao giờ lộ mặt nên không hỏi ra được gì. Thống, mi tra liên lạc của những người kia cho ta. Cách chương.